Hắn không nghĩ tới Bạch Vi sẽ dùng loại lời này để ngăn cản hắn. Ở trong ý nghĩ của hắn, Bạch Vi hẳn rằng sẽ dùng ngôn ngữ hư cấu, nói Tu Di Sơn như thế nọ, như thế kia. Mặc dù bọn họ chưa ai từng đi qua Tu Di Sơn, nhưng chỉ cần là hư cấu hoang ngôn, vậy nhất định sẽ có sơ hở, mâu thuẫn. Kiến Dương ở trong Phật môn luôn luôn lấy tài hùng biện để nổi tiếng, chỉ cần để cho hắn bắt được những sơ hở đó, cùng nàng tranh cãi sắc bén trước mặt nhiều người như vậy, coi như không thể chứng minh nàng là giả, thì ý chí ít cũng thể chỉ ra điểm xấu của nàng, đả kích nàng, coi như là Cửu Thiên Huyền Nữ uy vọng mà nói xàm. Kết quả người ta không tiếp chiêu, dùng một cái lý do không thể phản bác. Kiến Dương không nói gì cả, nhìn Kiến Minh ở bên cạnh, nhún vai. Bạch Vi lại tiếp tục kể chuyện, nói nàng lắng nghe thần dụ, lấy được nội dung, phiên dịch thành ngôn ngữ mà nhân gian có thể hiểu, chính là một câu: Nhật xuất thanh thần, thảo mộc sinh huy. Còn mẹ nó! Ở bên trong bụi cỏ, Diệp Thiếu Dương lại mắng một tiếng, nhìn với Lão Quách. Lão Quách khuôn mặt bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương oán giận, không nghĩ tới đến cả cái này hắn cũng nói. Lão Quách cau mày, ta vẫn chưa không thể tin được là Hiểu Húc tiết lộ bí mật. Không đúng, là bọn họ phái tà vật gì ẩn nấp bên trong chúng ta sao? Nghe được chúng ta nói chuyện, ví dụ như năm đó chúng ta gặp phải ảnh mị vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nếu như là ảnh mị tái sinh thì lên làm lão đại của bọn họ rồi, làm sao cam tâm bán mạng cho bọn chúng? Điều đó không có khả năng. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, ngoại trừ quỷ vương kia, không ai có thể vô thành vô tức đến bên cạnh ta mà ta không phát hiện được. Đám người ở dưới nghe Bạch Vi nói nội dung thần dụ, nhao nhao châu đầu ghé tai. Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc lắc đầu, biểu thị không phải là mình nói. Bất quá nghe được thần dụ, nội tâm của hắn cũng rung động. Hắn tin tưởng Bạch Vi chân chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nàng đã nói về sự thật Tu Di Sơn, cũng giống như là lúc mình đi nghe thần dụ. Nàng nói một chữ cũng không sai. Dù sao, âm thanh trong thần dụ, câu nói này không phải là thần nói thẳng, mà là đế thính sau khi lĩnh hội được mới nói ra để cho mình phiên dịch. Nó giống như là một câu, có thể thêm những ngữ văn, làm cho hai người khác nhau sẽ biên dịch thành hai loại văn bản khác nhau. Chỉ cần không sai, ý tứ giống nhau là được. Nhưng rất khó có trường hợp một chữ cũng không sai. Đừng nói chi là nội dung thần dụ là một loại tính chất khái niệm mà thôi, chuyển hóa thành ngôn ngữ của nhân loại cũng không có chuẩn hóa phiên dịch. Vậy chuyện này cũng quá là trùng hợp hay sao? Nhật xuất thanh thần, thảo mộc sinh huy. Câu nói này là chú giải về nhân thần quan, nhưng đây chỉ là câu đầu tiên của thần dụ, sau đó còn có nội dung. Bởi vì cái gọi là thần dụ là chư thần để cho ta trực tiếp cảm giác được ý nghĩ của bọn họ, có rất nhiều nơi không thể nào trực tiếp phiên dịch ra. Ta nói thẳng kết quả, nhân thần quan không chỉ là một người mà là hai. Câu này chú giải ra phân biệt là chỉ hai người. Chư thần đã nói cho ta biết tên của bọn họ. Kiến Dương nghe đến đây lại đứng lên nói, lý thuyết này của ngươi tự mâu thuẫn. Nếu như thần có thể trực tiếp nói tên cho ngươi, vì sao còn phải dùng cái thần dụ này? Là để đùa vui sao? Bạch Vi nói, thần dụ là dùng để chứng minh thân phận của thật nhân thần quan. Thần dụ không phải nói cho ta nghe, mà nói cho thế nhân nghe, để cho các ngươi tin tưởng hai vị này chính là nhân thần quan. Mặt khác, nếu như ta có ngoài ý muốn, hoặc là còn chưa có thức tỉnh, để cho người may mắn tới Tu Di Sơn nghe thần dụ, dùng câu thần dụ này có thể tìm ra được nhân thần quan. Kiến Dương bị suy luận của nàng làm cho nhất thời không biết nói gì. Sơ hở, đúng là trăm ngàn sơ hở mà. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ Bảo nói, nhưng mà ngươi không thể phủ nhận mỗi từ này tài ăn nói cũng rất là lưu loát đó. Lão Quách nói, cái này cũng không liên quan gì đến tài ăn nói, khẳng định là huynh muội nguyên tịch đã sớm dạy nàng. Bọn chúng có đủ thời gian để hư cấu hết thảy. Từ suy luận có thể

Kiến Dương nghe vậy thì cười lên ha ha. Ngươi cho rằng chúng ta ngớ ngẩn sao? Trần Hiểu Húc là nam nhân của ngươi, không phải là người của Bát Tử hay là thành viên quan trọng gì cả. Diệp Tiểu Mộc kia, đừng cho là ta không biết nội tình của hắn. Cái gì mà Mao Sơn? Hắn chính là một người tu luyện nửa đường, trên danh nghĩa bái Mao Sơn. Chỉ sợ hắn cũng còn chưa từng đến Mao Sơn. Tuyển hắn bất quá chỉ vì hắn là một con rối vô dụng. Tuyển hắn là bởi vì hắn dễ khống chế, thân phận lại sạch sẽ, không thuộc về các trận doanh lớn. Mà người của chúng ta từng khinh thị đắc tội qua hắn, vừa vặn để cho người nổi lôi kéo. Đây là gì? Đây là mang thiên tử ra để lệnh chư hầu sao? Mọi người chúng ta nhất định không phục. Lời hắn nói xong, ở bên cạnh lập tức khen ngớt. Nguyên Tịch kiềm chế lửa giận. Các người ồn ào cái gì vậy? Đơn giản chính là không có tuyển người của tam giới mình các ngươi. Chẳng lẽ chỉ có tuyển các ngươi mới gọi là công bằng? Kiến Minh lúc này đứng lên hắng giọng, mở miệng. Tuyển ai chúng ta cũng không phục. Ta không phải là cân nhắc cho tam giới mình. Dù sao việc có liên quan đến pháp thuật giới, thậm chí là an nguy của tam giới, không ai có thể một mình định đoạt. Các người đừng có cố chấp phản bác. Nếu như thần dụ ta là sơn lĩnh tu gì, vậy nhất định cũng mang bọn ta lên núi một lần, cảm giác được chúng thần chi lực. Như vậy thật giả khác biết. Bạch Vi nói, phàm nhân không lên được Tu Di Sơn, chuyện này không có thương lượng. Kiến Minh đáp, không đúng, chúng ta không lên, chúng ta muốn nhìn xem ngươi ở trên đó. Lên được, chúng ta làm sao không lên được? Vậy ngươi chứng minh ngươi không phải là phàm nhân như chúng ta. Bạch Vi nghe lời này có giật mình, lập tức cười nói, ngươi cho rằng là trực tiếp lên núi sao? Ta dùng nguyên thần đi lên, ta tuy là cửu thiên huyền nữ nhưng cũng đã đầu thai luân hồi, một bộ túi da phàm thể này thì làm sao có thể lên? Kiến Minh lại nói, cho nên vậy là không có đối chứng rồi. Nguyên Tịch lạnh lùng, hôm nay điển lễ công bố nhân thần quan, các ngươi trước mặt các đồng đạo của pháp thuật giới nhiều lần làm khó dễ, thật sự là coi như pháp thuật giới là nhà của tam giới mình các ngươi sao? Không không, rõ ràng là các ngươi. Kiến Minh cũng bắt đầu nổi cáo lạnh lùng, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, bảo nguyên thần ra đây. Kiến Dương nói, pháp thuật công hội tất cả chuyện trọng đại vẫn luôn luôn là chư vị hiệp thương, bây giờ đại sự như vậy, ngươi nói một nhà không tính, chư vị trưởng giáo đều đang ở dưới kia, tất cả mọi người tỏ thái độ ra sao? Nói xong hướng hàng trưởng môn đang ngồi đầu tiên nhìn sang thành viên của tam giới minh, bắt đầu cũng không cần phải nói, nhao nhao ồn ào. Song Tuyệt Bát Tử bên kia lập tức đáp trả, song phương lại bắt đầu cãi nhau, rất có điểm như là hội nghị Tây Phương quốc tế cãi nhau tán loạn. Cho đến lúc này, các lão đại song phương để bọn họ tất cả im mồm, sau đó nhìn về các vị trưởng giáo ở bên kia. Chương 3446. Ngũ Châu Sơn nghe ai? Các thành viên của tam giới minh sau khi im lặng, ai cũng biết mỗi một người bọn họ trận doanh cũng coi như không có người, dù có thêm thì cũng chỉ là lấy thanh thế, chủ yếu là trông vào những đại môn phái. Tuy nói bình thường pháp thuật công hội đều là nhà của hai đại liên minh, chỉ cần hai nhà bọn họ đạt thành nhất trí thì thiên hạ cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Các môn phái khác càng không nói, nhưng bây giờ hai nhà khác nhau, những môn phái khác thái độ tất nhiên là quan trọng. Lý Mộ Hiên nhìn hai bên một chút, giang tay nói, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng không tiện nói, nhưng chúng ta vẫn phải tuyển ra nhân thần quan. Ta chỉ đại biểu cho một cá nhân, ta cảm thấy kết quả này tạm thời cũng không có vấn đề gì. Nếu như các người tìm thấy chứng cứ bọn họ không phải là nhân thần quan, ta cũng tuyệt đối đồng ý. Tên này thực sự là giảo hoạt. Kiến Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, lại nhìn sang hướng khác, mọi người cũng đều không có thái độ gì. Tinh thần thiền sư của Ngũ Châu Sơn đi tới nói, Kiến Minh sư đệ, ngươi thật sự là một lòng vì pháp thuật giới, chúng ta đều biết. Nhưng nói theo ý của ta, hiện tại tuyển được ra nhân thần quan tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Ngươi xem như thế này được không? Trước mắt chúng ta tạm thời coi bọn họ là nhân thần quan, mọi người cùng nhau giám sát. Một khi phát hiện ra có vấn đề, Đến lúc đó chúng ta sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Tinh thần thiền sư đã nói rất có khí phách. Lão Tăng đến lúc đó là người đầu tiên đứng ra. Có rất nhiều người phụ họa theo. Các người Ngũ Châu Sơn làm sao lại như vậy? Hắn làm sao mà lên làm trưởng giáo đây? Ở bên ngoài, Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo có chút lúng túng cười khổ. Hay, lúc trước nhìn hắn cũng tốt mà thiên phú cũng tốt. Về sau đem vị trí trưởng giáo truyền cho hắn. Nào ngờ, hắn đến là cái loại người lợi dụng như vậy. Ở bên kia, tinh thần thiền sư nói xong. Mười mấy lão đại cũng đều gật đầu biểu tình đồng ý. Mao Sơn, Thiên Môn Sơn, Xích Mi Sơn, mấy vị trưởng giáo không có ở đây. Ngũ Châu Sơn xem như là địa vị cao nhất trong pháp thuật giới. Hắn vừa mở miệng, những người khác cho dù không có ý nghĩ, cũng không tiện ra mặt. Tinh thần thiền sư thỏa mãn, vuốt vuốt râu, vừa ngồi xuống, đột nhiên một âm thanh từ đằng sau truyền đến. Trưởng giáo của Ngũ Châu Sơn từ bao giờ lại sợ như vậy? Mọi người lấy làm kinh hãi, cùng quay đầu lại nhìn, là Vương Tiểu Bảo. Từ hàng cuối đứng lên, đi qua chỗ tinh thần thiền sư. Diệp Thiếu Dương dùng cùi chỏ huých Tứ Bảo một cái. Cái thằng danh con này, hắn muốn sỉ nhục cái gì vậy? Tứ Bảo thì thào nói. Tinh thần thiền sư nhíu mày nhìn qua Vương Tiểu Bảo, phát hiện ra không biết, liền hỏi hắn là ai. Ngươi quản ta là ai làm gì? Ngươi biểu hiện như vậy thật có lỗi với thân phận của ngươi. Không phải đã một lần để cho người ta rất thất vọng đó. Làm can! Một người trẻ tuổi ở đằng sau tinh thần thiền sư nhảy đến trước mặt Vương Tiểu Bảo. Ngươi lại dám khi dễ sư phụ ta? Làm không đúng, còn không để cho người khác nói sao? Vị tăng nhân trẻ tuổi vừa định mở miệng lại bị tinh thần thiền sư ngăn lại. Vị tiểu hữu này, ta có chỗ nào không đúng? Ngươi đứng về bên bát tử hoặc là đứng về tam giới minh cũng không sao, nhưng ngươi quá sợ hãi. Ngươi cũng không cần giải thích, ai cũng biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Ta chỉ muốn nói, Ngũ Châu Sơn từ trước tới nay đều là một trong ngũ đại sơn môn nổi danh của Phật môn. Thanh danh này làm sao mà có? Các đời trưởng giáo trước không phải là đã dùng xương máu mà có hay sao? Người lấy thân phận phương trượng của Ngũ Châu Sơn khuất phục mấy vãn bối vì một chút lợi ích bán đi lập trường của mình. Lần trước cuộc họp tại Vân Đài Sơn, mọi biểu hiện của ngươi ta thấy, ta nhịn. Nhưng lần này ta không nhịn nữa. Ngươi có lỗi với Ngũ Châu Sơn. Tạm biệt. Vương Tiểu Bảo nói xong trợn mắt há mồm, để lại đám người kia, quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Nguyên Tịch đứng một bên biểu lộ lúng túng, liền nói với nàng: ta không phải nhầm vào các ngươi, ta chỉ là thực sự không chịu được biểu hiện của hắn như vậy, ta xin lỗi. Kết quả một bóng người chặn trước mặt, chính là vị tăng nhân trẻ tuổi, đệ tử đích truyền của tinh thần thiền sư. Vương Tà Bảo biết có người như vậy ở trong pháp thuật công hội địa vị không sai, bất quá quên mất tên của hắn. Này này, ngươi chửi bới sư phụ ta như vậy, lão nhân gia rộng lượng không so đo với ngươi. Cái này ta là đệ tử lại không thể để ngươi đi. Ngươi coi Ngũ Châu Sơn của ta không có người sao? Vương Tiểu Bảo nói: nếu như không phải là Ngũ Châu Sơn, ta còn không thèm quan tâm. Ngươi đừng nói nhảm, xem chiêu. Tăng nhân trẻ tuổi song trưởng vỗ một cái, ngón tay đan vào nhau, những ngón tay còn lại không ngừng biến hóa, lập tức bắt thành vô tướng pháp ấn. Ở giữa hai tay linh quang lập lòe, đánh tới Vương Tiểu Bảo. Chỉ được bắt hắn, không được gây tổn thương. Tinh thần thiền sư nhìn ra hắn dùng tới 80% thực lực xuất thủ, cho nên giả bộ nhắc nhở một câu: tiểu vô tướng kiếp ấn. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, hai tay làm phép kết thành pháp ấn không sai biệt lắm so với hắn, cũng không có tránh né, cùng hắn đối công. Chân khí va chạm nổ tung giữa hai người, kết quả một người bay ra ngoài. Không phải là Vương Tiểu Bảo, mà lại chính là tăng nhân trẻ tuổi kia, trực tiếp đập vào trong đám quần chúng. Còn ba người ngã tung tóe, một người tay ôm ngực, khóe miệng chảy máu, khuôn mặt mơ hồ nhìn Vương Tiểu Bảo. Những người khác khuôn mặt cũng ngây ngốc, vốn cho rằng là chiến đấu nghiêng về một bên, kết quả lại nghiêng về bên kia. Nhất là tinh thần thiền sư trợn mắt sửng sốt hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bảo, nghẹn ngào: Ngươi tại sao lại dùng được vô tướng kiếp ấn của Ngũ Châu Sơn ta? Ngươi học từ ai? Ngươi quản gì ta? Vương Tiểu Bảo lắc đầu, cảm thấy mình cũng có chút hơi quá. Hắn không phải sợ sự tình lớn chuyện, chỉ là không thích bộ dáng như vậy. Mình nhất thời xúc động phẫn nộ, không nghĩ tới thu lại cục diện không tốt,

Vương Tiểu Bảo làm phép, lần này đem La Hán kia hóa tan thành Phật quang đầy trời rơi xuống trên người mình. Toàn bộ thân thể như là được bôi lên một tầng bột vàng, trước ánh mắt trợn mắt há mồm của mọi người, hướng tinh thần thiền sư mà xông tới. Là hắn kim thân. Tinh thần thiền sư nghẹn ngào kêu lên: Người đến cùng là ai? Vương Tiểu Bảo không để ý tới hắn, triển khai thế công. Tinh thần thiền sư hốt hoảng quơ thiền trượng phòng thủ. Tinh thần thiền sư thực lực mặc dù so với Tứ Bảo thì kém xa, nhưng cũng là muốn trổ hết tài năng trước một đám đệ tử Ngũ Châu Sơn, bị Tứ Bảo nhìn trúng, cuối cùng lên làm phương trượng của Ngũ Châu Sơn. Thiên phú đương nhiên là có, lại có thiên địa linh khí nồng đậm, khổ tu hơn 10 năm, bây giờ công pháp cũng coi như là tiểu thành. Mặc dù Vương Tiểu Bảo kỳ tài ngút trời, từ nhỏ lại có Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp cùng với La Hán Kim Thân, nhưng dù sao tuổi cũng còn trẻ. Hai người dù đều là cảnh giới La Hán, nhưng tinh thần thiền sư là trung giai, mà Vương Tiểu Bảo chỉ là sơ giai, như vậy cũng có thể là đánh không lại hắn. Bất quá Vương Tiểu Bảo dùng La Hán Kim Thân phá thiên Phật đỉnh của lão, một lần khí thế như hồng, hai lần tinh thần thiền sư thì kinh dị, lập tức khí thế của lão cũng bị giảm đi một nửa. Vương Tiểu Bảo lập tức rèn sắt khi còn nóng, trên công pháp cũng chiếm tiện nghi. Trải qua một lần công kích, tinh thần thiền sư luống cuống tay chân, muốn ứng phó không được. Vương Tiểu Bảo một trận đoạt công, bước ra sơ hở của lão, hét lên một tiếng, một chưởng vỗ trước ngực của lão. Tinh thần thiền sư phủ một tiếng phun ra một búng máu, bay người ra đằng sau, ngã lăn lộn ở trên mặt đất. Đám tăng nhân trẻ tuổi cũng xông lên, đỡ lão dậy. Cùng xông lên! Đám tăng nhân trẻ tuổi cùng với mấy đồng môn muốn xông lên. Vương Tiểu Bảo từ trong mu bàn tay lấy ra một vật, đưa ra trước mặt của bọn họ. Mấy người liền ngây dại. Đúng lúc này tinh thần thiền sư run giọng: Là kim văn bát vu. Không thể nào, lại là kim văn bát vu. Tất cả mọi người liền giật mình. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng ai cũng từng nghe qua kim văn bát vu. Đây chính là chấn sơn chi bảo của Ngũ Châu Sơn năm đó, đệ nhất pháp khí, bị phương trượng tiền nhiệm đưa cho Tứ Bảo, sau đó trở thành pháp khí thiếp thân của vị Tứ Bảo đại danh đỉnh đỉnh kia. Tinh thần thiền sư năm đó cũng đã từng gặp qua bản môn chí bảo, đương nhiên không thể nào nhìn nhầm. Người đến cùng là ai? Lúc này ở bên trong đám người náo nhiệt vang lên một âm thanh bất đắc dĩ: Hắn là thiếu chủ của Ngũ Châu Sơn, Vương Tiểu Bảo. Cha hắn là đệ nhất tăng nhân của Phật môn Tứ Bảo đại danh đỉnh đỉnh. Người nói giữ hắn lại để hỏi han, không phải là giữ được hay sao? Đó, thân phận của hắn đó. Người nói chuyện là Tô Ngọc. Hắn là người cũng không có lập trường gì, một mực xen trong đám người xem náo nhiệt. Lúc này sợ sự tình cũng tệ đi, lập tức đi lên hòa giải. Mặc dù Bát Tử Liên Minh cùng Tam Giới Minh, những người cao tầng đều biết thân phận của Vương Tiểu Bảo, nhưng dù sao cũng không có công khai. Phần lớn vẫn còn chưa biết thân phận thật sự. Giờ phút này nghe Tô Ngọc công bố như thế, đại danh của Tứ Bảo ai mà không biết, lập tức từng người há hốc mồm cả kinh. Người lạ Tiểu Bảo. Tinh thần thiền sư không tin vào tai của mình, con mắt trợn lên như là trứng ngỗng, ngây ngốc nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhún vai, thu lại La Hán Kim Thân. Lúc ta 5 tuổi, ngươi đã qua nhà của ta. Ngươi khi đó còn già hơn nhiều. Tinh thần thiền sư khuôn mặt méo mó, lẩm bẩm: Vì sao ngươi không nói sớm? Ta không muốn nói cho ngươi biết, miễn cho xấu hổ. Ngươi hung hăng đuổi theo ta hỏi, còn gì? Tinh thần thiền sư muốn nói vài lời cứng rắn, hóa giải một chút. Nghĩ đến Tứ Bảo đứng đằng sau lưng tiểu tử kia, quả thật là không nói lên lời. Nhiều người trong pháp thuật giới có diện mạo như vậy, hầu như đang nhìn chằm chằm mình. Nghĩ đến lúc trước mình giả bộ, cho đến khi bị hí lộng, lại còn bị thua ở đây. Vương Tiểu Bảo lúc trước nói một câu đều là đâm vào trái tim của hắn. Tinh thần thiền sư nghĩ đến

bọn Kiến Minh cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là nửa năm nay mới xuất hiện, thực lực cũng không quá nổi bật, đồng thời chẳng qua là bị Liên Minh Chóc Quỷ nhìn trúng mà thôi. Quan trọng nhất là Trần Hiểu Húc, để cho bọn họ thực sự xấu hổ. Trước đó thời điểm Vương Tiểu Bảo và Tinh Thần Thiền Sư đánh nhau, hai sư huynh đệ Kiến Minh đã thảo luận qua, Trần Hiểu Húc này nhìn qua tưởng chừng không có địa vị trong pháp thuật giới, nhưng lại vô cùng khó giải quyết. Đầu tiên, gia hỏa này thực lực thật sự rất mạnh, cảnh giới cũng không kém gì Kiến Minh. Mặc dù hắn từ trước tới giờ không có đả thương người, nhưng chung quy cũng không ai bị người ta đánh. Thứ hai, hắn là đệ tử của Mao Sơn, là đích truyền của Diệp Thiếu Dương. Mẹ hắn địa vị trên huyền trên Mao Sơn, sợ rằng đến Tô Khâm Trương cũng không dám làm gì. Mà Mao Sơn mặc dù đã rời khỏi pháp thuật công hội, nhưng cũng kéo theo luôn cả mấy đại môn phái, tự thành một thế lực, sức ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Trận doanh này đại diện cho Mao Sơn, mà Mao Sơn đại diện chính là Trần Hiểu Húc. Nghĩ tới đây, Kiến Minh giật mình, hiểu ra dụng tâm của huynh muội Nguyên Thần. Bọn họ lợi dụng, sau đó cùng với Mao Sơn đạt thành một loại hiệp nghị. Chắc không được, trước đó có tình báo nói Tô Khâm Trương cùng với bọn Nguyên Thần khôi phục lại liên lạc, cho nên bọn Nguyên Thần làm như vậy là sắp ra một cái bẫy. Nếu như tam giới mình nhảy ra phản đối Trần Hiểu Húc, lập tức đắc tội với Mao Sơn và mấy đại môn phái siêu cấp kia. Lúc đầu bọn họ cùng Song Tuyệt Bát Tử là thực lực một đấu một, nhưng trước mắt vì quan hệ với Bạch Vi, Thiên Hà Hội đã nghiêng về bên kia, bây giờ lại đắc tội thêm Mao Sơn và một đám môn phái lớn kia, trên cơ bản là không thể nào có đường lăn lộn nữa. Đừng nói chi Trần Hiểu Húc ở đằng sau không chỉ có đại môn phái siêu cấp kia, còn có cả một Liên Minh Chóc Quỷ. Lần này thật sự là giáp mặt nhiều phía, dùng cái túi cũng nghĩ là không có một chút phần thắng. Nếu như thừa nhận Trần Hiểu Húc, chỗ xấu đương nhiên rất nhiều, nhưng cân nhắc trên dưới cũng chỉ có thể có cách đó. Kiến Minh ngẩng đầu nhìn sang Nguyên Tịch, lẩm bẩm: "Ngươi thật lợi hại." Nguyên Tịch hiểu lời của hắn, giả bộ nghe như không hiểu, mỉm cười: "Kiến Minh lão đại có gì chỉ giáo?" "Tam giới mình của chúng ta đối với kết quả lần này cũng có hoài nghi, nhưng vì hòa bình của pháp thuật giới, chúng ta tạm thời giữ nguyên ý kiến." Nguyên Tịch gật đầu không ngừng. Kiến Minh lão đại lấy đại cục làm trọng, không gì có thể tốt hơn. "Đừng cào hứng quá sớm, ta còn chưa nói xong." Hắn đem ánh mắt nhìn lên mặt Bạch Vi. "Nhân thần quan đã chọn được, vậy xin hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn họ bao giờ có thể đi tiếp thu chúng thần chi lực?" Bạch Vi trầm ngâm: "Vậy cần bọn họ thức tỉnh đốn ngộ, cái này cần thời gian." "Cần bao lâu?" "Cái này khó mà xác định, là phải xem vào tự thân hai người bọn họ." "3 tháng được không?" Bạch Vi vừa định mở miệng, Nguyên Tịch nhẹ nhàng ho một tiếng. Chỉ có Bạch Vi nghe thấy, nàng biết đây là tiêu chuẩn nhượng bộ lớn nhất của Kiến Minh, cho nên cũng để cho hắn hy vọng, chứ không thể ép hắn trở mặt. Sự tình cũng không tốt, bởi vậy mới phát tín hiệu cho Bạch Vi. Bạch Vi giả bộ nghĩ 3 tháng có lẽ là đủ. "Tốt, vậy lấy hạn định 3 tháng. Sau 3 tháng nếu như hai vị này có thể tiếp nhận chúng thần chi lực, vậy không có gì phải nói. Tất cả đều như là thiên lôi sai đầu đánh đó, đi càn quét Thái Âm Sơn. Nhưng đến lúc đó không được, vậy chứng minh đây là một trận âm mưu lừa đời. Hôm nay trước mặt tư chư vị tông sư đại năng, ta đem lời này đặt ở đó, tất cả là vì pháp thuật giới. Đến lúc đó đừng nói là tam giới mình ta hủy diệt đoàn kết của pháp thuật giới." Chương 3449 Hai Nhân Thần Quan phần 1. Nói xong, Kiến Minh Thiền Sư phất tay rời đi. Thành viên của tam giới mình cũng đứng dậy rời đi. Ở ngồi phía trên chỉ còn có một vài vị trí rỗng, bởi vậy có thể thấy được tam giới mình thế lực rất lớn. Dù sao người ở chỗ này cũng không riêng gì hai đại liên minh, có thể là những môn phái không theo bên nào cả. Những người còn lại tiếp tục trở thành khán giả. Nguyên Tịch hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nói vào micro: "Nhân thần quan đã chọn, tất cả chúng ta đều vui vẻ. Ngũ Châu Sơn có chuyện, thế nhưng là sự tình của riêng bọn họ. hôm nay tuyển ra được nhân thần quan, không mấy chốc sẽ truyền đến tai của Vô Cực Quỷ Vương. Chắc chắn hắn sẽ nhận được tin tức. Nhưng chúng ta nếu đã dám công khai tuyên bố thì cũng không sợ hắn. Dù sao thời điểm hiện nay Vô Cực Quỷ Vương cũng không thể nào đến nhân gian, Minh Hà lão tổ có lẽ cũng không vào được. Bất quá để phòng ngừa bọn hắn phái người đến ám sát nhân thần quan, từ ngày hôm nay trở đi, hai vị nhân thần quan sẽ ở trên núi, không đi đâu hết. Ở trên núi có trận pháp gia trì, lại có nhiều cường giả đóng giữ, cần phải ngăn chặn đầy đủ. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, nếu chư vị có nguyện ý lưu lại trên núi thì một mực phải theo quy định. Người phụ trách ăn uống ngủ nghỉ của pháp thuật công hội đều sẽ hướng dẫn. Mặt khác, ở phía lầu 2 của tàng kinh các của pháp thuật công hội mở ra cho hai người thoải mái vào nghiên cứu. Nghe được câu cuối, không ít người lộ vẻ vui mừng. Pháp thuật công hội bao nhiêu năm qua đều có người phụ trách thu thập, chỉnh sửa những điển tịch. Đây gọi là Hàn Lâm Ti, sửa sang lại không ít bí tịch. Những pháp sư cổ đại tu hành, tâm đắc ghi lại, sau đó họ đều sắp xếp để tại đây, đặt ở trong tàng kinh các. Đến cả các lão đại không có việc gì cũng sẽ đi xem một chút. Nhưng pháp sư bình thường tiến vào pháp thuật công hội chỉ có tư cách tiến vào lầu 1 của tàng kinh các. Lầu 2, những điển tịch chân quý này bọn họ không có tư cách xem. Đây không phải là sự hẹp hòi của pháp thuật công hội. Thứ nhất là lo lắng ở trong đám pháp sư có những người ý đồ học những pháp thuật lợi hại, sau đó ra ngoài làm chuyện xấu, cho nên phải chọn lọc. Thứ hai là cũng để khích lệ mọi người chỉ có thể lên làm phục dịch đệ tử của pháp thuật công hội, hoặc là đứng từ hàng thủ tịch đệ tử hàng thứ hai trở lên mới có tư cách tiến vào lầu 2 của công hội đọc sách. Ở đây có mấy trăm người như vậy, tuyệt đại đa số đều là những kẻ không có tư cách. Nghe như vậy, thế nào mà lại không kích động được đây? Lập tức có người giơ tay báo danh. Nguyên tịch đối với kết quả này rất hài lòng, lúc này bảo những đệ tử phục dịch đi lên ghi tên, sau đó lại tỏ thái độ hôm nay xem như là một đại thịnh hội của pháp thuật giới. Ở đây mỗi người đều được cấp 3 viên nguyên đan nhỏ, một viên có thể cung cấp chân khí, đại khái tương đương với đệ tử bình thường khổ tu 3 tháng. Vậy là đám người lại một trận hò reo. Nguyên tịch lại tiếp tục tuyên bố. Cái gọi là nhân thần quan là pháp thuật giới, là hy vọng của tam giới. Mặc dù không có chức quyền, nhưng tất cả mọi người đều phải ủng hộ. Chỉ cần hai người bọn họ nói lên yêu cầu, đương nhiên đó không phải là yêu cầu vô lý, thì tất cả các môn phái đều phải phối hợp. Người của tam giới mình đã rời đi, còn lại tự nhiên cũng không ai phản đối. Vậy là nguyên tịch tuyên bố điển lễ kết thúc, sau đó là thời gian chúc mừng. Lúc này đám người nguyên thần từ trong thiền điện đi ra, dẫn đầu đoàn người đến nhà ăn tham gia yến hội. Mọi người lần lượt đứng dậy rời đi. Không ít người đã quen biết Trần Hiểu Húc và Diệp Tiểu Mộc đều hướng bọn họ chúc mừng. Có một số người trước đó cùng tham gia thí luyện liền tiến lên lôi kéo làm quen, dây máu ăn phần. Mà Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc một mực ngây ngốc, chấp nhận hết thảy, ậm à hả mười mà thôi. Hai huynh muội nhà này thật là có thủ đoạn đó. Lão Quách cảm khái thở dài. Ngô Gia Vĩ nhìn chằm chằm thân ảnh của nguyên thần. Tiểu tử này thật sự là một cường giả. Có thể được hắn gọi là cường giả, tự nhiên cũng không phải là loại cường giả bình thường. Lão Quách nói, hắn thiên phú siêu quần, khổ tu mấy chục năm, vốn dĩ đã rất lợi hại. Trước đó lại được Quỷ Ngưu chọn chúng, truyền cho hắn Trường Xuân Quyết. Bây giờ đại công cáo thành, đương nhiên ở trước mặt tiểu sư đệ cũng chỉ gọi là tiểu thành mà thôi. Nhưng nếu như không có liên minh chóc quỷ chúng ta, hắn tất nhiên là sẽ xưng bá pháp thuật giới rồi. Này, sao cái gì huynh cũng biết rõ như vậy? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Lão Quách cười đắc ý. Bọn chúng một mực phái người giám thị ta. Sư huynh của ngươi cũng đâu phải là con hàng cho chúng nó ăn đâu. Pháp thuật công hội cao tầng bên trong cũng có tay trong của ta. Diệp Thiếu Dương nói, Quỷ Ngưu, đệ biết. Hắn là thượng cổ thần thú của tu la giới, thực lực không dưới đệ, làm sao lại chọn chúng hắn? Lão Quách cũng không trả lời được vấn đề này. Bất quá, ta nghĩ rằng không chỉ là một, còn có Kim Quang Tiên. mấy người cũng tới, đều chọn những đệ tử thích hợp của mình truyền công pháp. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói vậy, mơ hồ nghĩ đến nguyên nhân. Bất quá quỷ ngưu này cùng với mấy loại đại thần kia đều là vẫn lạc trong trận chiến của Tu La Giới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương không khỏi nhớ đến Thanh Vân Tử và Tiểu Mã, trong lòng lại khó chịu. Mặc dù hắn là đứng trên đỉnh của pháp thuật nhân gian, thế nhưng sinh tử một mực hắn cũng không thể can thiệp. Bất quá hắn cảm thấy như vậy cũng đành chịu. Bây giờ nhân gian linh khí dồi dào chưa từng có, mấy đứa trẻ con này học được đại thần công, nếu như có cho bọn chúng nó thời gian, nhất định sẽ có thành tựu. Lão Quách nói, đệ cũng muốn chúng nó có thành tựu, nhưng vấn đề chính là chúng ta không có thời gian. Diệp Thiếu Dương đáp, không nói xa, trước mắt tính thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn qua Trần Hiểu Húc và Diệp Tiểu Mộc, đệ cảm thấy đây là chuyện tốt. Có một số việc cần phải trải qua thì mới có được kinh nghiệm. Đệ có ý tứ gì? Chờ xem đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy phủi phủi mông. Đi thôi, còn có chuyện phải làm. Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn hắn. Lúc lên núi, đệ nhìn thấy có một cái nhà bán lẩu dê đó. Mọi người đều xếp hàng, hương vị khẳng định là rất ngon. Sắp đến giờ cơm rồi, đi đến may ra còn có đồ mà ăn. Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ im lặng, đành phải theo hắn xuống núi. Ngô Gia Vĩ lẩm bẩm, ta tại sao phải đi theo? Ta là một quỷ thi, đâu có cần ăn cơm. Đợi một chút nữa, để cho ngươi nhập vào thân ăn no nê là được rồi. Cái này cũng được đó, lâu lâu không ăn lẩu dê. Ngô Gia Vĩ đi trước, vậy là tất cả mọi người đi ăn cơm. Ở trên quảng trường cũng không còn nhiều người lắm, chỉ còn có Nguyên Tịch, Bạch Vi, còn có mấy tinh anh của Song Tuyệt Bát Tử. Sau đó chính là Diệp Tiểu Mộc, một đám kia. Ngoại trừ Vương Tiểu Bảo đã xuống núi, những người còn lại đều ở đây. Chúc mừng hai vị nhân thần quan. Từ góc độ cá nhân, đó là vui vẻ. Nói một lời không lên nói, cuối cùng cũng xuống dốc trong tay một người. Thiệt thòi, hôm qua ta còn lo lắng một trận. Bạch Vi ở một bên cũng nói, ta không thể nào nói ra danh tự quá sớm, tất cả là vì an toàn của bọn họ. Hai người Nguyên Tịch gặp nhau đều không có biểu lộ gì. Các người bây giờ thế nào? Còn có chưa thích ứng được đúng không? Trần Hiểu Húc nhìn Diệp Tiểu Mộc, ta không biết hắn thế nào, dù sao ta cũng có rất nhiều lời muốn nói. Đoàn người đưa ánh mắt nhìn lên, hiếu kỳ xem là Trần Hiểu Húc muốn nói gì. Trần Hiểu Húc nhìn Bạch Vi chậm rãi, người căn bản không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ. Bạch Vi vừa nghe đến đây thì trợn mắt giật mình. Nguyên Tịch lập tức trách mắng, Hiểu Húc, người nói lung tung cái gì vậy? Người cũng nghĩ rằng ta nói lung tung sao? Trần Hiểu Húc quay sang nhìn Bạch Vi, đúng đó, người căn bản không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ đâu. Lời này làm cho tất cả trợn mắt há mồm. Hết chương 3449. Hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.